Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126, chương 126, Phàm Đế. Cô Phong Chi Đỉnh, mây mù tràn ngập, cúi đầu nhìn xuống, không thấy bất luận cái gì. Trùng điệp mây mù giống như lụa mỏng che mặt, lại như cô phong quần áo đồng dạng, như ẩn như hiện lại như tinh nghịch hài đồng. Ngửa đầu nhìn lại, chỉ gặp mây trắng biến hóa vô tận. Chân trời xanh thẳm cũng hơi có vẻ trắng bệch, rộng rãi mà trống trải, ngừng lại làm cho lòng người sinh rung động cảm giác. Trên trời mây bay giống như áo trắng, một lúc cải biến như thương chó. Từ xưa đến nay chung nhất thời, nhân sinh vạn sự đều có. Vương Khai bước qua 99.999 đường thềm đá, tới đến đỉnh phong lâu trên đài, chắp hai tay sau lưng ngưỡng vọng không trung, thần sắc đột có chút phức tạp, thấp giọng ngâm khẽ: "Ha ha, tốt một câu nhân sinh vạn sự đều có. Vương Khai, bản đế hỏi ngươi, thềm đá uy áp chi khảo nghiệm, có lợi cho vũ đạo tiền đồ, vì sao muốn lấy kỳ pháp phá đi? Không biết cái kia kỳ pháp lại đến từ nơi nào?" Một đạo cười khẽ thanh âm vang vọng, thanh âm mặc dù cực nhẹ, lại nhưng quanh quẩn tại sơn phong ở giữa, thật lâu không tiêu tan. Vương Khai nghe vậy hai mắt có chút nheo lại, nhìn về phía trước mặt cái kia tòa lầu các, quanh mình lụa trắng phiêu đãng, trong đó một đạo ngồi xếp bằng thân ảnh, như ẩn như hiện, nhíu mày quan sát tỉ mỉ, thình lình phát hiện bóng lưng kia cư ngồi tại cầm đài trước đó, hai tay đỡ tại gỗ trên đàn, mười ngón thon dài làn da trắng trẻo, thân hình hình dáng nhìn lại tựa như nữ tử đồng dạng, nếu không có hắn phát ra âm thanh chính là nam tử tất cả, Vương Khai tất nhiên hội ngộ nhận là đường đường Phàm Châu chi chủ sẽ là nữ tử chi thân. Phàm đế tiền bối có chỗ không biết, vãn bối cho rằng người sống một đời như mọi chuyện không hề bận tâm, không khỏi quá mức không thú vị, liền lấy bí pháp đem phá đi. Về phần ra sao bí pháp, vãn bối trong lúc nhất thời vậy khó mà giải thích rõ ràng, mong rằng tiền bối chớ có trách cứ. Vương Khai thần tình lạnh nhạt cười một tiếng, đứng ở lầu các lụa trắng bên ngoài, chưa từng dám tiến vào bên trong. Trong đó ngồi xếp bằng người, thế nhưng là Phàm Châu chi chủ, cảnh giới võ đạo thần bí khó lường. Mặc dù ngay cả Phúc Bá cùng Trấn Thiên Vương loại kia đế giả, vẫn như cũ bị nó trấn áp cảnh giới võ đạo. Bởi vậy có thể thấy được, nó uy năng mạnh. Ân, thế gian võ giả đều có không thể cho ai biết chi bí, bản đế đồng dạng không thể ngoại lệ. Bất quá, ngươi không thể bằng vào thực học thông qua thềm đá, bản đế truyền thừa không thể cho ngươi. Nhưng, lại nhưng tạm đưa ngươi liệt vì ký danh đệ tử. Như ngày sau ngươi có thể thông qua bản đế quan sát, có thể tự lại bàn về truyền thừa chi sự tình. Phàm đế nhẹ nhàng gật đầu, cười nhạt nói. Vương Khai nghe vậy khóe miệng hung hăng co lại, cái trán đều là toát ra hắc tuyến. Quả thực có chút bị phàm đế cho nói im lặng đến cực điểm. Phí hết nửa ngày thời gian leo lên đỉnh núi, kết quả là lại vẻn vẹn một cái ký danh đệ tử xong việc. Cũng quá không cầm bản thiếu gia coi ra gì đi. Phàm đế tiền bối, vãn bối tới đây cũng không phải là vì truyền thừa mà đến, chỉ là giống trước đó nói đồng dạng, vì đơn giản muốn gặp tiền bối uy cho. Bây giờ đã nhìn thấy, vãn bối tạm thời cáo từ. Vương Khai ôm quyền khom người thi lễ, chợt một phất ống tay áo, không chút do dự đạp xuống thềm đá. Lầu các ở trong bóng lưng kia chậm rãi lắc đầu, nhẹ giọng thán cười nói, quả nhiên vẫn chỉ là 15-16 tuổi hài đồng, tâm tính còn chưa đủ trầm ổn, hy vọng hắn có thể tại Phàm Châu bên ngoài đạt được thuế biến a. Phàm đế tiền bối, ngài liền để vãn bối như vậy đi rồi sao? Đột nhiên Vương Khai lần nữa bước nhanh đi trở về, đối lầu các bên trong bóng lưng ôm quyền cúi đầu, thần sắc có chút quái dị khiêu mi vấn đạo. Đã không thể thu được đến phàm đế truyền thừa, trở thành Phàm Châu chi chủ, liền không hợp cái kia một châu chi lực lại có làm sao? Bất quá, đã tới, há có thể đến không? Bá, chỉ gặp cái kia lầu các ở trong phàm đế, tựa như nữ tử thân thể bỗng nhiên cứng đờ. thật lâu mới là lấy lại tinh thần. Ngữ khí có chút kinh ngạc hỏi. Không biết ngươi là ý gì? Vương Khai nghe vậy hắng giọng một cái. Đầy mặt khâm phục chi ý. Mở miệng cười nói. Phàm đế tiền bối. Đã nguyện thu vãn bối vì ký danh đệ tử. Phải chăng nên ban thưởng mấy món bảo vật? Tỷ như hoàng khí liệt kê. Ân. Nếu có đế khí vậy thì càng tốt hơn. Lời vừa nói ra. Phàm đế cái kia đỡ tại gỗ trên đàn thon dài ngón tay. Rõ ràng run lên mấy lần. Không gian lúc này trở nên có chút yên tĩnh kiềm chế. Xong. Tên khốn này tiểu tử. Lần này Miêu gia thật là phải bỏ mạng nơi này. Miêu gia quả thực không cam lòng nha. Thông thiên tháp ở trong Miêu gia. Lập tức nghe thần sắc bóp méo bắt đầu. Ha ha. Người đã được đến chí bảo thông thiên tháp. Càng có một vị yêu đế trong đó xung làm khí linh. Cho dù hắn thực lực bây giờ không tại toàn thịnh thời kỳ. Nhưng cũng đủ làm cho ngươi tại Phàm Châu bên ngoài ít chút gặp trắc trở. Huống chi, bản đế đã tặng cho ngươi một kiện rất không tệ bảo vật. Phàm đế nhẹ giọng cười nói. Đã tặng bảo vật. Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại. Vội vàng tả hữu xem xét. Liền ngay cả từ trên thân hạ đều là lục soát một lần. Lại vẫn không thể nào phát hiện một cái từ bên ngoài đến chi vật. Lập tức đen trầm mặt. Có chút im lặng thầm nói. Quỷ hẹp hòi. Còn phàm đế đâu? Tiền bối. Vãn bối cáo từ. Đã người ta không nguyện ý cho. Vương Khai tự nhiên vậy không có chiêu. Lúc này không tình nguyện ôm quyền thi lễ. Chính là quay người đạp xuống thềm đá. Bản đế. Thế mà bị nói thành quỷ hẹp hòi. Ha ha. Phàm đế lắc đầu cười khẽ. Thanh âm không tại hùng hậu. Mà là tựa như âm thanh chuông êm tai. Chậm rãi đứng lên xoay người lại. Thình lình toát ra một chương đủ để cho thiên địa thất sắc dung nhan tuyệt mỹ. Đó là một chương đẹp tới cực điểm gương mặt. So với Liễu Giao Lý Linh Tiên cũng mạnh hơn mấy phần. Đặc biệt là loại kia siêu phàm thoát tục khí chất. Càng là thắng được mấy bậc. Chỉ sợ Vương Khai như thế nào đều đoán không được. Đường đường phàm đế. Thế mà khi thật là một cái nữ tử chi thân. Hơn nữa còn là một vị để cho người ta nhìn đến một chút. Liền hội rơi vào vực sâu tuyệt thế chi nhan. Cô Phong Sơn dưới chân. Vương Khai thần sắc có chút xem thường. Không ngừng thấp giọng mắng nói. Còn phàm châu chi chủ. Phàm đế đâu? Chậc chậc. Thế mà như vậy hẹp hòi. Rõ ràng lông đều không cho bản thiếu ra. Còn hết lần này tới lần khác bày làm ra một bộ đưa một điểm đại lễ bộ dáng. Quả thực làm giận. Hỗn trướng tiểu tử, người phàm đế lệnh bài cũng không bị lấy đi. Ra phàm châu chi địa, chỉ bằng vào lệnh bài kia, đủ để cho ngươi thu hoạch vô số chỗ tốt. Năm đó Miêu gia chính là vì lưu lại tấm lệnh bài kia, mới hội tự tiện xông vào Nam lĩnh Cô Phong. Nhưng không ngờ cuối cùng vẫn là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Ngay cả lệnh bài đều là không thể bảo trụ. Miêu gia tức hổn hển lớn tiếng kêu lên. Nhưng mà, khi Miêu gia sau khi nói xong, lại là bỗng nhiên phản ứng lại đây. Thân ở thông thiên tháp bên trong, đã sắc mặt cứng ngắc, trong mắt rất có nổi giận chi ý. Hỗn trướng, người thế mà dám can đảm bộ Miêu gia lời nói. Miêu gia kêu lên, Vương Khai nghe vậy lập tức đại mắt trợn trắng, mặt đen lên chửi bới nói. Đại đần mèo, ngươi còn dám cùng bản ít trang bức. Tin hay không đưa ngươi toàn thân mèo lông cho đào không còn một mảnh. Giống như cái kia kim xí đại bằng vương nhất. Nghĩ đến tất nhiên rất xuất khí a. Ngươi, Miêu gia lập tức tịt ngòi. Mặc dù khôi phục lại hoàng cảnh hàng ngũ. Nhưng bởi vì huyết mạch khế ước bố trí. Căn bản cầm Vương Khai không có nửa phần biện pháp. Bá, Vương Khai lật tay tướng không gian trong giới chỉ phàm đế lệnh bài lấy ra. Không ngờ phát hiện. Nguyên bản từ hoàng cung trong quốc khố tìm được lệnh bài màu vàng óng. Giờ phút này thế mà trở thành thất thải chi sắc. Chính diện cùng mặt sau điêu khắc chữ viết vậy đã cải biến. Chính diện chữ viết không phải là phàm, mà là đế. Mặt sau chữ viết vậy không phải là đế, mà là tụ bảo, hai chữ. Phiếu đã qua 300, tăng thêm dâng lên. Nếu như tại 8 giờ ta trước khi ngủ, tiếp qua 400 thì lại thêm càng một chương.